xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2320, bị cai mạng nữ hài, 27. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H. Tần Phàn tìm tới đường quả trực tiếp bình đài số phòng. Phát hiện nàng bản thân liền là một cái có không ít fan hâm mộ dẫn chương trình. Hắn bình thường là không nhìn những này, nhưng bây giờ liền không nhất định. Có lẽ mặt khác người sẽ không nhìn, nhưng nàng nhất định sẽ nhìn. Hệ thống, túc chủ đại đại, người dạng này trắng trợn dụ dỗ thẹn thùng tiểu ca ca. Có phải là có chút không tốt? Ta chỉ là để hắn nhìn xem hiệu quả. Cái gì gọi là trắng trợn dụ dỗ? Hệ thống cười trộm, túc chủ đại đại. Kỳ thật ta biết, người nhất định là lên cái thế giới không có gặp phải người ta. Đều gấp biến thái. Cái này mới nhìn thấy người ta, liền không kịp chờ đợi trước đem người lừa gạt đưa tới tay. Đường quả, nhà nàng thống tử lúc nào thay đổi hư hỏng như vậy? Thống tử, ngươi còn là rất đần đâu. Hệ thống không rõ, mặc dù so ra kém túc chủ lớn đại thông minh. Nhưng ta trí thông minh một mực tại tăng trưởng, một mực tại tăng trưởng. Vậy ngươi nói thế nào lên cái thế giới hắn chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ xuất hiện? Ai, không thể nào là thôi nham, nếu là hắn lời nói, túc chủ đại đại khẳng định sẽ thật tốt dày vò hắn. Mặc dù hắn tựa hồ rất thảm bộ dáng, hơn nữa, cuối cùng túc chủ đại đại còn bố trí một cái trận pháp. Vây khốn thôi nham trong thân thể cái kia linh hồn, rõ ràng người kia không thể nào là hắn. Túc chủ đại đại, ngươi đừng nói giỡn, người kia lên cái thế giới căn bản không tại. Cho nên nói ngươi ngốc à, hệ thống không xác định. Chẳng lẽ người kia ở đây sao? Vì cái gì hắn không có phát hiện đâu? Người kia lúc nào xuất hiện qua? Vì cái gì chưa từng xuất hiện tại túc chủ đại đại bên người? Thật tốt sủng sủng nàng nha, túc chủ đại đại. Lên cái thế giới, người kia thật ở đây sao? Vì cái gì ta không có phát hiện? Hắn lúc nào xuất hiện qua à, túc chủ đại đại? Ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút a? Đối mặt hệ thống yêu cầu, đường quả mở miệng, vẫn luôn tại a ta tới thời điểm, hắn liền tại, hắn nhưng là bồi ta cả một đời đâu. Có thể ngoan, vừa đến nơi đó liền tại, bồi tiếp túc chủ đại đại cả một đời. Có thể ngoan, hệ thống đột nhiên hiểu được, toàn bộ thống đều tràn ngập khiếp sợ, lắp bắp hỏi, cái kia, con mèo kia mèo, đường quả cười không nói. Đã bắt đầu đăng từ trực tiếp, hệ thống thấy thế liền minh bạch, cái kia con mèo trắng, gọi cầu cầu, lại là tên kia, hiện tại nghĩ kỹ lại, khó trách túc chủ đại đại sẽ đối cái kia con mèo trắng nói chuyện. Nguyên lai đã sớm biết là tên kia, khó trách cái kia mèo biểu hiện giống người, đi nhà vệ sinh đều không được người nhìn, nguyên lai bên trong linh hồn thật là người, hệ thống trốn ở nơi hẻo lánh. Chuẩn bị tỉnh lại một chút chính mình, vì cái gì hắn như vậy sơ ý, điểm ấy đều không có phát hiện đâu. Là hắn biến chất, còn là tư duy giới hạn, coi là người kia không xuất hiện, liền không ở nơi đó, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ phụ thân đến thân mèo trong cơ thể a. Làm đường quả trực tiếp phòng mở ra thời điểm, nháy mắt liền có người tiến đến, là nàng lúc trước giả phấn, gặp nàng đột nhiên xuất hiện. Đều rất kinh hỉ hỏi nàng, hôm nay làm sao có rảnh trực tiếp, đường quả mỉm cười đối mặt ống kính, bởi vì không nỡ bỏ ngươi bọn họ, mặc dù bây giờ sẽ không mỗi ngày trực tiếp, nhưng có rảnh thời điểm, ta sẽ đến nhìn xem các ngươi. Đường quả nói lời này, cũng là phi thường có hàm nghĩa, lần này, nàng còn đem mật mã toàn bộ đều từ bỏ, khẳng định là sẽ không lại để cho nàng phụ mẫu biết những thứ này. Lúc trước cha mẹ của nàng biết những này, còn không phải nàng đối bọn hắn tín nhiệm, đường quả một bên từ trực tiếp, tiến đến già phấn cũng tới càng nhiều, một bên cho Tần Phàn phát tin tức, hỏi hắn hiệu quả thế nào, cách chương.